Sao vậy? Yuya bị Trì Thác nhìn đến nỗi cảm thấy hơi ngộ ngộ. Trì Thác miễn cưỡng cười một cái, anh nhìn Yuya, chỉ nói mấy từ. Anh giữ nó kỹ một chút, sau đó Trì Thác biến mất trong tầm mắt Yuya. Bóng lưng anh rất vội vàng, cứ như muốn chạy đến một nơi nào đó rất quan trọng vậy. Yuya cúi đầu nhìn chiếc khăn choàng này. Thật ra, màu xám là một loại sắc màu rất u ám chết chóc thế nhưng màu xám cho của chiếc khăn này lại rất cao cấp cứ như đã được liên kết đến một nỗi niềm sâu kín xa xôi nào đấy. Trì Thác con bình tĩnh một chút, mẹ con gặp chuyện rồi. Cách chương.